Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, nhận thức ư. Thông qua tóc chiều dài đến phán định phải không là một người. Buổi trưa trà đại thần não động cũng thật sự là thanh kỳ. Nhân loại tóc không ngừng sinh trưởng, lại không ngừng tu bổ. Từng thời kỳ dài ngắn tự nhiên không biết hoàn toàn giống nhau. Tiểu Lý câu nói kia ý tứ, bất quá là lại để cho buổi trưa trà hơi chút kết hợp hạc. Dùng tăng mạch đặc thù tốt tiến hành phán đoán. Không có nghĩ rằng đại thần trực tiếp hay dùng cái này với tư cách phán đoán căn cứ rồi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cũng không phải đại thần thật sự tư duy đơn giản, thật sự là mặt đuôi mù loại người, thiệt tình tổn thương không dậy nổi. Hiện tại, duy nhất có thể nhân chứng, vẫn không thể hữu hiệu phân biệt ra hiềm nghi người ảnh chụp. Cũng là say, bất quá mẫn học nghĩ lại. Muốn biết Đái Linh có chưa từng đi sự tình phát khách sạn. Rất không dừng lại cái này một đầu cách gào thét. Những thứ không nói khác. Tối thiểu nhất, nàng cùng buổi trưa trà nên vậy tính toán trước sau chân rời đi khách sạn đã buổi trưa trà bị cầu. Tử đập đến, cái kia Đái Linh sẽ may mắn như vậy không có bị vỗ ư, muốn nghiệm chứng điểm này cũng vô cùng đơn. Giản. Tào Tiểu Bạch không phải đem người ra cầu từ xe cầu ghi chép nghi đều lộng kiếm trở về chưa đến. Cùng phải hay không, xem xét liền biết, lại nói tiếp, cái này thu hình lại mẫn học chỉ nghe Tiểu Tôn bọn hắn đề cập qua. Thật đúng là không có tự mình xem qua, đem thời gian điều đến buổi trưa trà khẩu thuật thời gian đoạn hậu. Quả nhiên đơn giản tìm được rồi muốn hình ảnh, Đái Linh. Thật sự ra hiện tại hình ảnh bên trong, nhưng cái này còn không phải nhất kinh hỉ. Để cho nhất người kinh hỉ chính là, Đái Linh bên hông, thật sự có một đầu già màu da dẫn. Theo phẩm chất đại khái đến xem, nên vậy có thể tạo thành tịch thải thanh cần cổ vệt dây. Sau đó mẫn học lại điều lấy quanh thân màn hình giám sát. Cũng tại nên khách sạn phụ cận một cái đoạn đường. Phát hiện Đái Linh thượng Sally đi thân ảnh, cùng nàng cùng một chỗ rời đi, còn có cái kia căn dây lưng, Đái Linh cũng không có giữa đường đem vứt bỏ. Vậy có phải hay không nói rõ, dây lưng rất có thể còn ở lại hắn trong nhà, đem Đái Linh mang về. Thuận tiện xin điều tra lệnh, mẫn học rất nhanh hướng Tiểu Lý phân phó nói, toàn bộ hành trình bất minh sở dĩ Tiểu Lý. Có lẽ hay là rất nể tình lên tiếng mà đi. Cái này khởi án kiện ở bên trong liên quan đến không ít người, nhưng đều rất dễ dàng tìm được. Cho nên án kiện chỗ khó không tại bắt lấy được, mà ở tại như thế nào xác định ai là hung thủ thật sự. Cho nên không bao lâu, mẫn học ngay tại hỏi thăm thất gặp được chính hắn suy đoán bản án lớn nhất hiểm nghi người Đái Linh. Giống nhau ảnh chụp chỗ biểu hiện, Đái Linh người rất cao, ước chừng có 1m74, năm bộ dạng, xem ra buổi trưa trà vừa rồi tự thuật, có lẽ hay là cho chính hắn lưu mặt mũi, cái gọi là không sai biệt lắm độ cao, trên thực tế có lẽ hay là rất có chút ít chênh lệch. Tuy nhiên cùng trong tấm ảnh mặc bất đồng, nhưng Đái Linh hôm nay vẫn như cũ là một thân đồ vét sáo trang đồ bộ. Tăng thêm vừa mới chạm vai trung tóc ngắn, và cường tráng ngũ quan, có gan nói không nên lời giỏi giang cảm giác, đối diện mà ngồi Đái Linh khuôn mặt trấn tĩnh, một ít khác thường cũng nhìn không ra, vì vậy mẫn học nói thẳng mở màn nói, Đái phu nhân. Lần này thỉnh cầu ngươi đến, là cùng một khởi án giết người kiện có quan hệ, Đái Linh lông mày vừa nhấc, cùng ta có quan hệ gì? Mẫn học không có nói nhảm, trực tiếp lên thu hình lại đoạn đồ, sự tình phát đêm đó. Có người gặp lại ngươi làm phát tầng trệt xuống, đồng thời, còn có người đập đến ngươi theo hiện trường bí mật ra ảnh chụp. Đái Linh cười nhạo, cái này có thể nói rõ cái gì khách sạn không phải là làm cho người ta ở đấy sao ta vẫn không thể đi, vậy ngươi vì cái gì không có ở tựu lại đi ra. Tạm thời có việc không được sao, một hỏi một đáp gian rất là nhanh chóng. Đái Linh hiển nhiên là có chỗ chuẩn bị, chỉ có điều Mẫn Học chuẩn bị hiển nhiên càng đầy đủ. Làm sao ngươi biết là khách sạn? Ta có nói qua hung án là phát sinh ở khách sạn sao? Sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Một bên phụ trách ghi chép Tiểu Lý có thể rõ ràng cảm giác ra đối diện Đái Linh khí thế giảm xuống, nhưng cuối cùng là đương làm lão bản, nắm giữ phần đông công nhân vận mệnh người. Đái Linh chỉ là khí thế hơi yếu, không chút nào không thấy vang lên mặt khác. Cái này bản án tuy nhiên không gặp chư tại truyền thông, nhưng trên phố có nghe đồn. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe phía dưới công nhân đề cập tới. Sau ngẫm lại, đêm đó ta rõ ràng cùng một cái tội phạm giết người chung sống tại một cái trong lầu. Thật đúng là nghĩ mà sợ không thôi nì. Cái này giải thích cũng coi như hợp lý. Mẫn Học không có níu lấy không tha. Tiếp tục hỏi, người tựu không hiếu kỳ, là người nào bị giết sao? Đái Linh hỏi lại. Ta có tất nhiên phải biết rằng ư các ngươi cảnh sát. Thật sự là nhàm chán. Tựu chút chuyện như vậy tình làm gì vậy đem bà ta tìm đến. Chẳng lẽ nói đêm đó đi qua khách sạn người. Tựu đều là hung thủ ư. Tuy nhiên Đái Linh đẩy 256. Không chút nào không có ảnh hưởng đến Mẫn Học tiết tấu. Đái Linh phản ứng có thể nói đều ở trong dữ liệu. Mẫn Học lấy ra một tờ người bị hại tịch thải thanh ảnh chụp. Bày tại Đái Linh trước mặt, người có nhận biết người này không, là thuê ta phòng ở tiểu nha đầu. Như thế nào, người chết là nàng, Đái Linh rốt cục lộ ra tiến vào hỏi thăm thất đến nay người thứ nhất kinh ngạc. Biểu lộ, hơi lộ ra khoa trương, tổng thể tâm tình có lẽ hay là đúng chỗ. Tịch thải thanh đã xảy ra chuyện ngươi không biết. Ta làm sao sẽ biết rõ ta tại Ma Đô bất động. Sản không có 10 nơi cũng có 8 nơi. Bình thường đều là tìm người thay quản lý. Người thuê như thế nào? Ta cũng không thập phần chú ý. Nói như vậy, người cùng tịch thải thanh cũng chưa quen thuộc. Đái Linh gật đầu, đương nhiên. Ta mỗi ngày rất bận rộn. Có lớn như vậy một gian công ty muốn xen vào lý. Như vậy sự tình phát trong lúc. Người cùng tịch thải thanh từng có tiếp xúc ư, không có. Đái Linh trả lời vô cùng khẳng định, ta hoàn toàn không biết nàng đã ở nhà này khách sạn. Cũng không còn cùng nàng đã gặp mặt. Trên thực tế, ta cùng nàng tổng cộng gặp mặt số lần, không biết vượt qua 5 lần. A hát, cái này kỳ quái, Mẫn Học lại từ trên mặt bàn rút ra vài tấm hình. Bày tại Đái Linh trước mặt. Là Đái Linh ba lượt nhập chiếu ảnh chụp. Có thể nói vì cái gì ngươi hội ba lượt ra hiện tại tịch thải thanh trong tấm ảnh ư? Cái này thật đúng là sao? Đái Linh ngoài miệng nói xong trùng hợp, khi thế vẫn không khỏi lại một lần nữa giảm xuống. Các ngươi cảnh sát thật đúng là thần thông quảng đại. Cái này ảnh chụp có thể cho ta một phần lưu kỷ niệm ư? Thật trùng hợp. Mẫn Học từ chối cho ý kiến cười, cầm lấy từ vừa mới bắt đầu tựu đưa đặt lên bàn một cái vật chứng túi hỏi, như vậy cái này nì. Trong lúc này Trang, rõ ràng là một đầu già sắc dây lưng. Nhìn thấy dây lưng lập tức, Đái Linh khí thế vừa đầu hàng lại rơi nữa. Đã hoàn toàn nhìn không ra đại lão bản khí phái. Đúng vậy, đây là ta dây lưng. Nhưng cái này có thể nói rõ cái gì? Ngươi sẽ không cho là ngươi đem dây lưng hảo hảo thanh lý qua. Chúng ta nên cái gì đều kiểm tra đo lường không ra. Mẫn Học nói xong quơ quơ cái túi trong tay. Ngươi cũng quá coi thường hiện tại khoa học kỹ thuật rồi. Nói sao? Tịch thải thanh móng tay trong. Còn ngươi nữa, cái này đầu dây lưng thượng vật chất còn sót lại, ngươi đã cùng giải tịch thải thanh không quen, thậm chí còn chưa thấy qua vài lần. Như vậy có thể giải thích hạ đây là tại sao không? Đái Linh miệng trương liễu trương. Lại hồi lâu chưa nói ra cái gì cãi lại lời nói đến. Cho đến giờ phút này, nàng mới thật là khí thế đều không có. Kỳ thật, ta chỉ là muốn lưu cái niệm muốn. Sau một hồi, Đái Linh giống như nhớ lại nói ra một câu như vậy lời nói.